Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, dân binh đội. Đây chính là ngươi đưa tới người. Laurent nhìn trước mắt này bầy quần áo lam lũ bình dân, đáy lòng hiện lên quay đầu liền đi kích động. Điện hạ, đây chính là theo yêu cầu của ngài sàng lọc. Carter bẻ ngón tay đạo, nam giới, không phải tội phạm, 18 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống, thân thể không trọn vẹn. Ta chính là tỉ mỉ đã kiểm tra. Thật thôi, hắn liền biết không có thể ôm quá nhiều chờ mong. Dù sao thế giới này sức sản xuất thấp như vậy, dưới ăn cơm no đều là chuyện khó khăn, mặc kém một chút liền càng bình thường. Thân là vương tử đãi ngộ để hắn lơ là điểm ấy. Chỉ muốn đi ra thành bảo, khắp nơi đều có thể nhìn thấy áo không đủ che thân, dựa vào ăn mày mà sống dân lưu lạc. Trên thực tế liền ngay cả vương quốc Chido Grey Castle cũng sẽ có nhặt xác người loại nghề nghiệp này tồn tại. Bọn hắn làm chính là mỗi ngày đem ngã lăn bên đường người chết đói kéo tới hỏa táng. Như vậy thế giới này hình thức chiến đấu tới cùng là thế nào? Laurent nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng một lần. Ân, đại khái so lưu manh đánh nhau cao cấp như vậy một điểm. Nói như vậy, làm lãnh chúa quyết định khởi xướng chiến tranh lúc hoặc đánh nhau lúc, Laurent không có chút nào cho rằng loại này chiến đấu có thể cùng chiến tranh hai chữ treo lên quan hệ, thì sẽ triệu tập hắn quản hạt lãnh địa bên trong phân phong quý tộc. Phân phong quý tộc lại triệu tập từng người lãnh địa bên trong càng thấp một cấp phân phong quý tộc. Chẳng hạn như công tước triệu hồi thủ hạ bá tước triệu hồi tử tước, nam tước, lần lượt loại suy. Những quý tộc này phần lớn có được một nhóm kỵ sĩ cùng lính đánh thuê làm vì chính mình sức mạnh cá nhân, bọn hắn là tác chiến chủ lực, cơ bản giáp trụ đầy đủ, vũ khí hoàn mỹ. Đồng thời, bọn hắn còn có thể chiêu mộ trên lãnh địa bình dân cùng nông phu hiệp đồng tác chiến. Kỳ thật chính là cho bộ đội vận chuyển lương thảo, ở cần bia đỡ đạn điền hố lúc xông lên đầu tiên tuyến. Trong chiến đấu thương vong nặng nề nhất đều là những này bia đỡ đạn. Quý tộc chiến đấu, chỉ cần không chết ở trên chiến trường, bình thường đều biết bị tóm lại đối xử tốt để đổi lấy tiền chuộc. Laurent đương nhiên sẽ không hy vọng biên cương trấn mấy vị kia quý tộc đến giúp hắn tác chiến. Trên sự thực, bọn hắn cùng biên cương trấn không hề quan hệ, phần lớn là do trường ca yếu tác lãnh chúa phân phong nam tước. Lãnh địa cũng ở cứ điểm quản lý khu vực, một nhánh toàn bộ do bình dân tạo thành bộ đội. Tại này thời đại là kiện rất có trí tưởng tượng sự tình. Bọn hắn ngu dốt vô tri, xem không hiểu công văn, lý giải không được mệnh lệnh, lại chưa qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, làm sao so được với từ 10 tuổi trở đi liền bắt đầu luyện kiếm kỵ sĩ. Carter tới gần Laurent, thấp giọng khuyên nhủ, điện hạ, việc này vốn là không thể được. Ngươi xem bọn họ, cái nào có thể nắm được đao kiếm? Gặp phải tà thú lúc e sợ hội giải tán lập tức. Đến lúc đó ngược lại sẽ ảnh hưởng phòng tuyến ổn định. Ta kiến nghị vẫn là từ Liễu Diệp Trấn hoặc những địa phương khác mướn chuyên nghiệp lính đánh thuê tới thủ vệ tường thành. Những người này liền giữ lại làm chút tạp vụ được rồi. Không, ta hay dùng bọn hắn. Laurent cự tuyệt nói, hắn đối với đám kia vì tiền làm việc lính đánh thuê không có bất kỳ hảo cảm. Lại nói, hắn thành lập quân đội không chỉ là vì đối phó tà thú. Nhìn chung lịch sử, một nhánh cường đại mà giàu có sinh mệnh lực đội ngũ kỳ thành viên nhất định phải đến từ chính nhân dân, bất kể là phong kiến quân đội, cận đại quân đội vẫn là hiện đại quân đội, đều vô số lần nghiệm chứng cái này quy luật. Được rồi, ngài định đoạt. Kỵ sĩ nhún nhún vai. Vậy ta ngày mai bắt đầu huấn luyện bọn hắn làm sao cầm kiếm. Cứ việc dùng nơi khả năng không lớn. Sử dụng kiếm. Không, người trước mang theo bọn hắn xếp thành hàng cùng chạy bộ. Laurent bỗng nhiên nghĩ tới những thứ Này nội dung huấn luyện khả năng thủ tịch kỵ sĩ chính mình cũng không thể nghiệm qua. Không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói. Ngươi đem lần trước tìm vậy thợ săn gọi tới. Các ngươi trước cùng nhau xem ta như thế nào làm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Fernando hôm nay kinh nghiệm. Khó mà tin nổi, có thể so với 20 vị trí đầu năm cộng lại còn nhiều hơn. Hắn lại có thể cự ly gần nhìn thấy vương quốc tứ vương tử Laurent. Wimbledon điện hạ, hắn từ trước mặt mình đi qua, còn đối với mình mỉm cười. Trời ạ, vương tử đây là uống say sao? 3 ngày trước, tứ vương tử ở quảng trường diễn thuyết lúc, hắn liền biết năm nay mùa đông hội không giống dĩ vãng. Bọn hắn sẽ không đi trước trường ca yếu tác, mà là đem ở chỗ này vượt qua dài lâu trời đông giá rét. Vương tử nói những đạo lý kia, hắn phần lớn nghe không hiểu, nhưng đối với quyết định này, hắn là từ đáy lòng tán thành. Fernando đệ đệ chính là chừng 2 năm trước chết ở cứ điểm trong khu ổ chuột. Suốt cả 1 tháng không có đồ ăn cung cấp, hắn dựa vào là bến tàu dỡ hàng tránh tới mấy viên miếng đồng mua chút bánh mì đen cùng đệ đệ chia sẻ. Nhưng này năm đông trời rất là lạnh, xóm nghèo túp lều bên trong khắp nơi đều lậu gió. Điểm ấy ăn chút liền duy trì độ ấm thân thể đều không làm được. Đệ đệ sinh bệnh hôn mê sau liền cũng lại không tỉnh lại. Ở biên cương trấn, hắn chí ít có 1 gian thổ gạch thế đi ra gian nhà. Không cần sợ hãi liền hàng mấy ngày tuyết lớn, hắn cũng nhìn thấy bến tàu chất đầy từ chỗ khác vận tới lúa mạch. Chính từng nhóm chuyển vào thành bảo. Bởi vậy Fernando nghe tứ vương tử chiêu mộ dân binh tin tức, ngay lập tức liền chạy tới. Đương nhiên, mê hoặc hắn buông tha cho đá vụn công tác, lập tức gấp gáp hưởng ứng lệnh triệu tập lý do. Còn có vậy 1 tháng cao tới 10 viên ngân lang lương bổng. Này đã so được với một cái quen tay thợ bùn. Hắn đã không nhỏ, chờ đến sang năm mùa xuân, hắn dự định cưới quán rượu hầu gái Seri làm vợ. Hiện tại không nhiều tích góp ít tiền sao được. Cho tới bố cáo trên nói cái này dân binh nên làm cái gì, hắn hoàn toàn không có chú ý. Dù sao không phải thay những quý tộc kia lão ra lưng đổ vật, chính là cho lính tuần tra làm trợ thủ. Tổng sẽ không để cho bọn hắn leo lên thành tường đi đối kháng điên cuồng tà thú thôi. Sàng lọc quá trình còn rất nghiêm khắc. Tên kia giáp trụ lòe lòe kỵ sĩ ánh mắt để Fernando có chút sợ hãi. May mắn chính là hắn vẫn tính khỏe mạnh, thân thể thông qua thẩm tra. Khá nhiều gầy trơ xương như xài ra hỏa thì bị kỵ sĩ đại nhân xách ra đội ngũ. Đến cuối cùng, tới trước tuyển dụng giả chỉ còn dư lại chừng 100 người. Nhưng Fernando trăm triệu không ngờ tới, huấn luyện bọn hắn, dĩ nhiên là vương tử điện hạ bản thân. Thông qua giả đều bị mang tới biên cương trấn phía tây trên cỏ. Phía sau bọn họ là chính tại thi công tường thành. Trước mắt chính là kéo dài không ngừng mê tàng xâm lâm. Vương tử mệnh khiến cho mọi người xếp thành hàng dừng lại, liền đến một bên nghỉ ngơi đi tới. Mấy ngày trước đây mới vừa từng hạ xuống mưa, mặt đất vẫn là ướt hồ hồ bùn. Nước đọng theo giày phùng rót vào lòng bàn chân, làm hắn cả người đều cảm thấy không thoải mái. Càng khỏi nói vương tử yêu cầu thế đứng còn không bình thường. Tay nhất định phải vuông góc dán tại bắp đùi hai bên. Sống lưng yêu cầu ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Fernando mới đứng 15 phút liền cảm thấy được mỏi mệt không thể tả. Chuyện này quả thật so luân búa lớn đá vụn đầu còn khổ cực. Nhưng hắn cắn chặt răng, vẫn nỗ lực kiên trì, bởi vì điện hạ trước nói rồi, ai di chuyển, cơm trưa liền thiếu một cái trứng gà. Trời ạ, hắn đã lâu không có hưởng qua trứng gà hương vị. Hiển nhiên người chung quanh cũng là muốn như vậy, cứ việc loạn choạng, đại đa số người đều tiếp tục kiên trì, mãi đến tận vương tử tuyên bố ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Fernando mới phát hiện mình đã ra một lưng mồ hôi, mà toàn bộ đứng thẳng thời gian cũng không lâu. nhiều nhất cũng hai khắc chung. Những kia không kiên trì đến cuối cùng đều áo não không thôi. Phảng phất nhìn thấy tròn vo trứng gà chính tại cách bọn họ đi xa. Chỉ là Fernando không hiểu lắm, bọn hắn luyện cái này có ích lợi gì? Quang đứng có thể nhiều lưng mấy túi lương khô sao? Nếu như không phải tôn kính vương tử điện hạ ở huấn luyện bọn hắn, hắn đã sớm muốn ồn ào lên, không nghĩ tới nghỉ ngơi một lát sau, điện hạ tuyên bố mệnh lệnh thứ hai càng thêm cổ quái. Hắn yêu cầu tất cả mọi người tiếp theo xếp thành hàng dừng lại. Lần này, nếu như mọi người đều không ai nhúc nhích, thì lại cơm trưa lúc hết thảy thêm một cái trứng gà. Chỉ cần có một người buông tha cho, tất cả mọi người đều biết mất đi mới tăng trứng gà cơ hội. Fernando nghe một trận nuốt nước miếng thanh âm. Có ma, đây là vương quốc quý tộc giai tầng lưu hành xiếc sao? Dùng một củ cà rốt cần trục đem mọi người trêu chọc đến xoay quanh. Hắn không phải là ngu xuẩn con lừa. Chính là chẳng may mọi người cũng có thể làm đến. Chẳng phải là sau đó thì có hai quả trứng gà có thể ăn. Quả thực là ma quỷ mê hoặc. Fernando lau khóe miệng tràn ra ngụm nước. Vì trứng gà, hắn liều mạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.